Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 12, Cu Xin không tham gia, dự án vẫn tiếp tục. Góc truyện audio.com, từ lúc về tới nhà Di chỉ dành khoảng 30 phút để ăn uống nghỉ ngơi. Còn lại chúi đầu vào nghiên cứu tài liệu về dự án. Công việc này Di rất thích nhưng lại rất khó với năng lực của sinh viên năm nhất, khả năng thành công rất thấp. Việc cho thêm Xin vào cũng không tăng được tỷ lệ thành công là bao. Thật là đau đầu, bên nhà Kỳ có vẻ nhà hơn cũng ít nhất là chơi bời hết buổi hôm nay. Kỳ vẫn thong thả gọi điện thoại hỏi về chuyến đi của hai anh cùng phòng. Cũng không thiết lắm nhưng ở tập thể thì cũng nên tạo chút quan hệ. Suốt ngày chơi không lo mà làm đi. Phát này công việc có mà đè nặng đầu. Mọi việc có vẻ vẫn chưa có gì không hoàn hảo cả. Nhưng không phải là nó sẽ ổn định đến cuối. Ngay sau đây chính là một sự cố nhỏ. Xin cuối cùng cũng về mẹ xuống nói chuyện phụ trách dự án. Không biết sự cố xảy ra là gì nhỉ? Xin mẹ bảo cái này. Mẹ bảo gì để mai được không mẹ? Mẹ bảo ngay bây giờ. Vào phòng mẹ ngay. Vâng ạ, thật sự xin không muốn bị bảo cái gì đâu. Hôm nay bị cô Luli gì đó chỉnh mệt muốn chết rồi. Bây giờ còn phải bày kế sách chỉnh cái cô gái mắc dịch đó mới được. Nhưng thế thôi vẫn phải vào nghe chứ sao giờ. Sao dám loằng ngoằng với mama đại tổng quản cơ chứ? Xin mai con tạm nghỉ học giúp chị con phụ trách dự án hợp tác nhà Hoàng Vũ. Mẹ nói đùa à? Đùa cái gì thằng này? Mẹ nói nghiêm túc đấy. Mẹ à, con mới học lớp 11. Con biết làm cái gì đây? Không biết làm thì đi học việc. Có ai chưa học đắc biết làm chưa? Thôi mẹ ơi, để con tham gia sau đi, con bây giờ chưa thích hợp đâu mẹ. Cái thằng này, mày lười quá đi, lần này cho thoát, không có lần sau đâu. Vâng mama, tất nhiên cậu không tham gia rồi, cậu mà tham gia thì nhỡ cô nhóc kia nghĩ cậu sợ thì sao chứ? Ngày mai cậu phải chỉnh cô ta từ từ. Vậy là Xin đã rút lui khỏi kế hoạch này. Chỉ còn Di và Kỳ lần đầu hai nhóc vào nghề, không biết có thể cưỡng được trên thương trường dậy sóng này không? Nhờ sự giúp đỡ của các vị phụ huynh hai nhà, mong hai con người này sẽ làm nên kỳ tích. Vì để tiện cho việc phụ trách dự án, Di tạm thời được bổ nhiệm là trưởng phòng kế hoạch của công ty nhà họ Hoàng. Phòng kế hoạch được ví như trái tim của công ty, đủ biết là khi Di được đặt cách là trưởng phòng này có ý nghĩa to lớn thế nào. Sự kỳ vọng của bốn vị phụ huynh không những là chỉ vào kết quả của cuộc hợp tác này mà còn là quan hệ giữa hai đại công ty. Bên nhà Kỳ còn hoang tráng hơn. Kỳ Dương Dương ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc. Có khả năng sau dự án này thì Kỳ phải ngồi luôn ở đó. Nhà họ Vũ thực sự rất tham lam. Lần này hợp tác giữa hai công ty không những muốn thu được lợi nhuận lớn mà còn thu được đại nhân tài. Nghe qua có vẻ dự án của hai anh chị này sẽ có khả năng thành công là rất cao nhỉ, nhưng không biết liệu sự hợp tác này có phải là một sự hợp tác giữa hai đại công ty hay không. Thương trường vô cùng khó đoán, nhất là đối với những người lão thành như lão Vũ và lão Hoàng. Sự thật phía sau mà chỉ hai con người này biết là gì? Thương trường là một đấu trường không thấy máu, nhìn qua rất yên ổn nhưng thực sự thì còn khốc liệt hơn chiến tranh. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, đừng lo. Cách chương.